Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1318, bị trói thành nữ. Một tàng, Quy Khư, một cái cực kỳ địa phương đặc thù, cho người ấn tượng là tại biển rộng chỗ sâu, trên thực tế đã thoát ly hải vực, là độc lập tồn tại một cái không gian đặc thù, nơi này. Có tới từ chư thiên vạn giới thời không loạn lưu, có vô số thông đạo, liên tiếp chư thiên vạn giới, chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền có thể thông qua quy khư, đi đến bất kỳ thế giới nào. Điểm này, ngược lại là cùng Dương Tranh vũ trụ ma phương rất giống. Chỉ bất quá, vũ trụ ma phương truyền tống, trên cơ bản không có gặp nguy hiểm, nhưng mà quy khư bên trong... Đầu đầu cũng có hung hiểm, mà còn có hắn khư tộc dạng này một cái chủng tộc. Dương Tranh bắt lấy khư tộc, tu vi không mạnh, nhưng mà ngụy trang năng lực nghịch thiên. Hắn đã xác định, loại này ngụy trang năng lực là khư tộc nhân tổng cộng có năng lực, cũng liền là nói bất kỳ một cái người khư tộc nhân đều nắm giữ năng lực như vậy. Nước Đông Nhi, quả thật bị bắt, Dương Tranh nói. A, cái này, thánh nữ nàng, Lam tướng quân nghe xong, sắc mặt trầm xuống, thánh nữ, lại bị bắt, này chẳng phải là 10 phần nguy hiểm. Còn tốt, chỉ là bị bắt, trước mắt hẳn là không nguy hiểm gì. Khư tộc nhân, bắt năm đi chủng tộc thánh nữ thánh tử, đều là chờ đợi khư vương sống lại một khắc kia. Cầm tới hiến tế. Chỉ cần khư vương còn không có hoàn toàn sống lại, nước Đông Nhi liền không có nguy hiểm. Dương Tranh lại nói, những cái này tin tức là hắn siêu hồn được đến. Khư tộc vương còn chưa hoàn toàn sống lại, một ngày hoàn toàn sống lại, khư tộc nhân liền sẽ đem bắt được năm đi chủng tộc hiến tế. Hiến tế, Lam tướng quân, trầm mặc, dẫn đường đi, Dương Tranh. Nhìn về phía cái kia khư tộc nhân, mơ tưởng, khư tộc nhân, lạnh giọng đáp lại, ngươi, không có lựa chọn, Dương Tranh, hướng về phía khư tộc nhân cười thần bí, này khư tộc nhân, liền không bị khống chế, hướng về phía trước lao đi, ngươi, làm gì với ta, khư tộc nhân, sắc mặt đại biến, la hét nói, yên tâm, ta đối nam nhân không có hứng thú. Chỉ là khiến ngươi dẫn đường mà thôi. Dương Tranh vừa nói, giơ tay phải lên, một đạo dấu ấn đại đạo đánh ra, đem bên người đám người bao lại. Sau một khắc hắn cùng với đám người liền biến mất. Biến mất, cũng không phải rời đi, mà là ẩn nấp thân hình. Cái này dấu ấn đại đạo, là gió đạo vết tấn cấp bản, có thể xưng là đại đạo phong ngân. Đại đạo phong ngân phía dưới. Dương Tranh hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, đi theo khư tộc nhân sau, hướng khư tộc trưởng tiến phát. Một lúc lâu sau, phía trước, Lam tướng quân, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm phía trước. Khư tộc, cự nhân vương, Dương Tranh, nhẹ giọng nói, giờ phút này, hắn cũng nhìn thấy tôn này cự nhân. Này là một tôn nằm ngang tại phía trước cự nhân. Trên thân bao trùm lấy giày đặc hắc giáp, toàn bộ người giống như một ngọn núi lớn vắt ngang tại phía trước. Để ngang cái này quy khư bên trong, cái này cự nhân, liền là khư tộc vương. Hắn, tại ngủ say, mà khư tộc trưởng, liền kiến tạo tại tôn này cự nhân chung quanh. Cự nhân chung quanh, lơ lửng từng tòa cung điện một dạng kiến trúc, đều là hắc kim sắc. Những cung điện này trong lúc vô hình, cấu kết thành một cái to lớn trận pháp, đem những cái kia thời không loạn lưu ngăn cản ở ngoài. Nơi đây, liền là khư tộc lĩnh, vật khổng lồ, Tả Tâm Lam, cũng là nhẹ giọng nói. Hắn, liền là khư tộc vương, Võ Tuyền Cơ, nghi hoặc nhìn xem tôn này cự nhân, tốt lớn a, giống như Phật nằm một dạng, Diệu Âm. Cũng nói, có địch tập kích, đại ti tế, địch nhân điều khiển ta, ẩn nấp thân hình, bỗng nhiên, này dẫn đường khư tộc nhân, một tiếng hét lên, giao, trong nháy mắt, cự nhân vương ngực phía trên tòa kia hợp đen kim trong cung điện. Liền bắn ra một đạo dị quang, thoáng tái từ này khư tộc nhân chỗ khu vực quét qua. Ân, ngay sau đó, này đen kim trong cung điện, một đạo thân ảnh bay ra, này là một lão giả, cầm trong tay một cái thần trượng, một thân áo bào đen cổ động, cái trán phía trên, sinh ra con mắt thứ ba, giờ phút này con mắt thứ ba kia chính bắn ra dị quang. Vãng sinh, địch nhân là ai? Lão giả, ánh mắt rơi vào này khư tộc trên thân người, lạnh lùng nói, nguyên lai, cái này khư tộc nhân, gọi là vãng sinh, đại ti tế, này người rất mạnh, cưỡng ép siêu hồn, đồng thời điều khiển ta đi tới tộc địa. Vãng sinh, trầm giọng nói, siêu hồn, cưỡng ép điều khiển ngươi. Hừ, lão giả sắc mặt lạnh lẽo, thứ tam nhãn khác quang đại tác. Lại một lần quét nhìn, không có, nhưng mà, hắn thất bại, vẫn là không có phát hiện bất kỳ người ngoài. Đại ti tế, này người khả năng là thiên tôn. Vãng sinh, tựa như lại nói, thiên tôn, lão giả nghe xong, cười lạnh một tiếng, thiên tôn, rất tốt, vương chẳng mấy chốc liền sống lại, mặc kệ là cái gì thiên tôn, tới đều muốn trở thành vương tế phẩm. Vãng sinh, ngươi lại bị người ngoài bắt, còn bại lộ tộc địa. Ngươi, chính mình đi lãnh phạt. Là, vãng sinh, cung kính đáp lại, nhìn qua tầng dưới nhất bay đi. Người xâm nhập, nghe, không cần biết ngươi là người nào. Đi tới ta khư tộc trưởng, ngươi mơ tưởng lại rời đi. Lão giả, nhìn chung quanh một vòng, gầm nhẹ một tiếng. Liền bay trở về tòa kia đen kim cung điện. Dương Tranh đám người đây. Dương Tranh, tại dị quang sáng lên một khắc kia, liền vô thanh vô tức tiến nhập cự nhân vương phía dưới một tòa đen kim trong cung điện. Bởi vì, bên trong tòa cung điện kia, có cực hàn cực lạnh khí tức. Thánh nữ, tòa này đen kim trong cung điện, làm tướng quân, kinh hô một tiếng. Thủy tộc thánh nữ nước Đông Nhi, đúng là bên trong cung điện này, chỉ bất quá, nàng thân trên, mấy cái bộ vị trọng yếu, bị một loại trong suốt dây lụa ngăn cản, căn bản không cách nào nhúc nhích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.